Chương 156, phế tích quãng đời còn lại. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 156, phế tích quãng đời còn lại. Toàn bộ tin tức trên bản đồ không ngừng lấp lóe di động, điểm đỏ tràn ngập tại địa đồ các ngõ ngách. Thô sơ giản lược xem xét, số lượng không thua 200. Đây là tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối là vệ tinh xuất hiện trục trặc. Tại những này điểm đỏ xuất hiện tại trên địa đồ trong nháy mắt, ở đây tất cả sĩ quan đều trợn mắt hốt mồm, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, liền ngay cả mấy cái kia điều khiển nhân viên cũng không ngoại lệ. Lại xác nhận một lần, nhanh tinh trì tại sửng sốt sau khi, lần nữa hạ lệnh. Nhưng mà, mặc kệ điều khiển nhân viên làm sao đổi mới, làm sao xác nhận, những cái kia điểm đỏ vẫn như cũ không thay đổi chút nào, tại toàn bộ tin tức đồ bên trên lấy mắt thường khó gặp tốc độ chậm chạp di động tới. Tuy nói khó mà phát giác di động quy tích, nhưng là ở đây tất cả mọi người là trò chơi dị năng giả, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện trong đó không thích hợp chỗ. Những này điểm đỏ phương hướng sắp đi, không có ngoại lệ, tất cả đều là tại quốc tế bên trong có nhất định địa vị các cường giả liệt quốc. Mà những cái kia thường xuyên bị đè ép, thực lực tổng hợp lạc hậu quốc gia thì không ở chỗ này lệ. Trong báo cáo trường học, toàn bộ bộ quốc phòng tất cả bộ môn vẫn như cũ liên lạc không được tên kia một mực tại phụ trách liên hệ bộ quốc phòng điều khiển nhân viên lau một cái tràn đầy mồ hôi mặt, kinh sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói tinh trì một quyền nện ở trước mặt sắt trên bàn, ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ấn? Bộ quốc phòng dị dạng để tinh trì trong lòng có loại cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Quân bộ không có tiếp thu được quốc phòng bộ môn không tập cảnh cáo. Nói cách khác tất cả mọi người không có phát giác được trên không bay lượn mà qua đạn hạt nhân, như vậy nói cách khác, bọn hắn là cái thứ nhất phát hiện cái này mai đạn hạt nhân người. Nghĩ tới đây, tinh trì lập tức giống to, nhanh, lập tức đem tình huống nơi này báo lên tới quân bộ, không, trực tiếp báo cáo đạo đến tối cao trung tâm chỉ huy, cũng đem bộ quốc phòng tình huống cũng tới báo lên, mệnh lệnh chiến cơ hết tốc độ tiến về phía trước, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đến cơ vân vân. Lời còn chưa dứt, tinh trì bỗng nhiên hổ khu chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn xoay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Hạo Thiên, ngươi là thế nào biết đến hắn cái này hỏi một chút, tất cả mọi người giật mình tỉnh ngộ. Vừa rồi toàn bộ tin tức trên bản đồ hình tượng quá mức rung động, cơ hồ đem dẫn xuất một màn này kẻ đầu têu đem quên đi. Không riêng gì Trung ương quân, liền ngay cả Khâu Vũ bọn người nghi hoặc nhìn Hạo Thiên. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hạo Thiên, giống như đoán được cái gì. Đoán lạc Hạo Thiên có thể đem những chuyện này nói ra, tự nhiên là cân nhắc đến bị người phát giác hậu quả, trong lòng đã sớm chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác. Các ngươi nghĩ, vũ khí hạt nhân bình thường mà nói chỉ là dùng để uy hiếp địch quốc, tạo thành chấn nhiếp, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, nhất là tại bây giờ dạng này địa cầu hoàn cảnh, dùng vũ khí hạt nhân, chẳng khác gì là tại gia tốc rút ngắn địa cầu tuổi thọ. Ngươi nói là tinh trì hình như có cảm giác. Không sai, vũ khí hạt nhân hẳn không phải là quốc gia phát xạ, mà là bị một số người cố ý gây nên. Hạo Thiên gật gật đầu, tiếp tục biên nói, ta vừa rồi nghe được các ngươi nói liên lạc không được Bộ Quốc phòng, cái này càng thêm xác nhận trong lòng ta phỏng đoán. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhíu mày rơi vào trầm tư. Không sai, Hạo Thiên nói có chút đạo lý, mà lại cũng không phải không có khả năng này, chí ít. Bộ quốc phòng dị dạng cứ như vậy thật sự rõ ràng bày ở trước mắt. Phải biết, bộ quốc phòng dạng này quốc gia bộ môn là không thể nào liên lạc không được, trừ phi bộ quốc phòng xảy ra chuyện. Mẹ nó, so ta còn có thể biên. Diệp Thần nội tâm thầm mắng, hắn biết Hạo Thiên căn bản là không có nói thật. Vệ đúc thị, nguyên đông bộ chú quân địa. Giờ này khắc này, đã biến thành một đống phế tích, ngoại trừ một chút đồng nát sắt vụn bên ngoài, đã không có người một tia sinh khí. Hoang tàn vắng vẻ. Đương nhiên, nếu như nhất định phải coi là, trên mặt đất những cái kia xê dịch khối thịt, tựa hồ cũng có thể tính thành là một loại vật sống. Thần hy ánh sáng nhạt đã bắt đầu vẩy xuống đại địa, đem mờ tối vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nhưng dù cho có dạng này ấm lòng người phi nắng sớm làm nổi bật, cũng chỉ có thể để mảnh này tàn tạ hoang vu chi địa lộ ra càng thêm thê lương mà thôi. Gió nhẹ thổi qua hài cốt, sẽ kích thích tầng tầng sáng mai. Tại một khối loạn thạch hậu phương, có một bãi thanh tịnh thấy đáy đầm nước nhỏ an tĩnh nằm ở nơi đó. Rất kỳ quái, tại kinh lịch kịch liệt như thế bạo tạc về sau, lại còn sẽ có như thế một vũng nước đầm để lại đây. Thủy lao chi thuật, giải cấp C nhân thuật, lấy nước vây khốn địch quân, để không thể động đậy, không thể phản kích, thẳng đến đối phương ngạt thở mà chết, nhưng thi thuật giả không thể tay không thể rời đi thủy lao, nếu không sẽ tự động giải trừ thủy lao chi thuật. Thủy lao tiếp tục thời gian xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra bỗng dưng, một đạo thâm trầm thanh âm từ đầm nước phía dưới truyền ra, ngay sau đó, một cái hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành thủy cầu dần dần nổi lên mặt nước, thủy cầu. Bên trong nằm một người. Hoa thủy cầu lộ ra mặt nước sau bỗng nhiên nổ tung, tứ tán nước đọng tung tóe đầy đất, nằm tại thủy cầu bên trong người cũng lăn xuống đến, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Sau đó, lại có một bóng người từ trong đầm nước nổi lên. Sẽ không nín chết đi, cái kia đạo từ trong đầm nước trồi lên bóng người chính là trước đó đông bộ quân doanh quan chỉ huy, cũng là Ngô quân phó tướng, Ngự Phong. Mà nằm tại thủy cầu bên trong người, không hề nghi ngờ, liền là Ngô quân. Ngự Phong đi đến Ngô quân bên người, dùng tay đấm đấm đối phương ngực. Không có phản ứng. Thân thể bị trò chơi dị năng cường hóa về sau, vậy mà cũng nghẹn không được ngắn như vậy thời gian, thật là vô dụng. Ngự Phong nói thầm một tiếng. Đôi mắt bên trong có chút khinh thường, sau đó hắn từ trên thân lấy ra một bình dược tề, trực tiếp rót đến Ngô quân trong miệng. Khu khu rất nhanh, Ngô quân liền kịch liệt ho khan, miệng bên trong phun ra đại lượng thanh thủy. Ngô tướng quân, người rốt cục tỉnh. Ngự Phong nhìn thấy Ngô quân tỉnh lại, lập tức đem trong mắt kia một tia khinh thường chi ý thu vào, lộ ra một nụ cười sán lạ. Khúc Trung ương quân đã rút lui. A Ngô quân sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm Trung ương quân hướng đi. Hắn cũng không muốn sau khi tỉnh lại liền bị đối phương bắt giữ. Ừm, đã đi có một đoạn thời gian. Ngự Phong cười nói, để bảo đảm an toàn, ta không có lập tức ra, còn xin Ngô tướng quân thứ lỗi. Không có việc gì, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Ngô quân đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía hoang vu, thở dài, chỉ là đáng tiếc bộ đội của ta. A Ngô tướng quân không phải tại Vương tướng quân bên kia có chút quan hệ. A chúng ta trước đi qua đầu nhập vào đối phương. Đến lúc đó có thể trong bóng tối phát triển tự thân thế lực. Ngự Phong nhìn thấy Ngô quân có chút thất lạc bộ dáng, liền lập tức an ủi hắn nói, lấy Ngô tướng quân tài trí mưu lược, ta nghĩ hẳn là có thể thu hoạch được Vương tướng quân trọng dụng mới là. Ha ha, kia là tự nhiên, tại cái này loạn thế, ta ha có thể khuất gửi dưới người. Ngô quân đem quần áo trên người cởi, vắt khô, sau đó tiếp tục nói ra, ta tại Lâm Thị còn có một cỗ bộ đội tinh anh. Đến lúc đó đem bọn hắn dẫn đi, lão Vương sẽ cho ta một chút mặt mũi. Thế đạo này, quan hệ ra sao đều không đáng tin cậy, chỉ có trên tay mình nắm trong tay có tính uy hiếp lực lượng lúc, mới có thể đạt được hơi bình đẳng đãi ngộ. Nô quân không nốc, hắn có thể làm được địa phương tướng quân, các thủ một phương, cũng không phải là không có nguyên do. Sớm tại xuất phát vây quanh vê đút thị thời điểm, hắn liền đem mình bộ đội tinh anh nhận giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại nói, đối phó những cái kia nội thành bình dân, bộ đội bình thường liền đã hoàn toàn đủ. Ngô tướng quân, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy nơi này sẽ còn phát sinh một trận càng thêm nghiêm trọng biến cố. Ngự Phong cau mày nói, từ trong đầm nước sau khi ra ngoài, hắn liền trong lúc mơ hồ cảm thấy trong lòng ngắn chặn, có một loại dự cảm không tốt. Ngươi nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Cồn vật bi, chặt.